Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 399, Tinh Phách Thạch. Nhường cho ngươi, Cửu chỉ hơi hơi dừng một chút, lập tức ngừng lại, mà Tần Vân bay thẳng đến lão giả nghênh đón đi lên. Long huyết biến, thanh âm lạnh lùng, tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân trong cơ thể từng đạo long lực điên cuồng mãnh liệt mà ra, Tần Vân trên thân thao thiết long lân nhanh chóng lan tràn đi ra, Tần Vân trên người khí tức tại thời khắc này càng là nhanh chóng tăng vọt, đạt đến tam tai chi cảnh. Tiểu tử, người này là muốn chết. Thấy Tần Vân đánh tới, Bạch Hổ trong mắt bay lên một tia cười lạnh, đối tại thực lực của mình, vị này Bạch Hổ môn trưởng lão trong lòng hết sức tự tin. Tại hắn này va chạm dưới, đừng nói là Tần Vân cái này phổ thông thiên thai cường giả, liền xem như tam tai sơ kỳ cường giả cũng sẽ bị hắn xé thành phấn vụn, phải không? Nhìn xem đánh tới Bạch Hổ, Tần Vân trên mặt tràn đầy cười tà. Long quyền, cửu long cộng ngâm, giống giống. Theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Tần Vân sau lưng long hồn mãnh liệt mà ra, tại hư không trực tiếp biến ảo thành chín đầu thần long. Chín đầu thần long đối hư không điên cuồng gào thét. Phanh, cái kia hướng Tần Vân đánh tới Bạch Hổ trực tiếp té bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Một đạo khó có thể tin thanh âm truyền đến. Bạch Hổ té bay ra ngoài, đâm vào một khỏa cổ thụ bên trên, thân thể của hắn trực tiếp biến thành hình người. Nhìn xem Tần Vân, vị này Bạch Hổ môn trưởng lão trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Tam tai cảnh quá yếu, nhàn nhạt một câu, Tần Vân một cái lắc mình trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của lão giả. Ngươi muốn làm gì? Thấy Tần Vân tới gần, lão giả vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong mắt của hắn càng là mang theo một vệt kinh hoàng. Làm gì? Đương nhiên là tiễn ngươi lên đường. Trong mắt bay lên một tia cười lạnh, Tần Vân thần tâm khẽ động. Sau một khắc, một đầu long hồn bay thẳng đến lão giả nhào tới. Một lát, lão giả tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đừng giết ta! A, tiếng kêu thảm thiết biến mất, lão giả trực tiếp bị long hồn thôn phệ hết. Tam tai quá yếu, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Thôn phệ này tam tai võ giả tràn vào Tần Vân lực lượng trong cơ thể hết sức có hạn, Tần Vân thứ 30 đầu long hồn mới hình thành không đến 1/20. Dựa theo tốc độ như vậy, Tần Vân cần thôn phệ mười mấy cái tam tai cảnh cường giả mới có thể đột phá. Giống giống, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Sau một khắc, một cỗ hung hãn khí tức rơi vào Tần Vân mấy người trước mặt. Này hạ xuống là một đầu to lớn sói. Này sói toàn thân lông tóc thành màu tím, hết sức đẹp mắt, lôi lang. Tần Vân trong mắt phát sáng lên, lôi lang, tam tai đỉnh phong yêu thú. Này yêu thú ẩn chứa năng lực đủ để tương đương với vừa rồi Bạch Hổ môn trưởng lão gấp bội. Lôi thần truy, ngươi cũng chết đi. Oanh, không nói hai lời, Tần Vân một búa trực tiếp giết đi lên. Ngao ngao, lôi lang đối Tần Vân gầm thét, nhưng cũng không có ra tay. Trong mắt của hắn mang theo một vệt kiêng kỵ. Phanh, sau một khắc, một đạo va chạm kịch liệt truyền đến, chỉ thấy lôi lang thân thể té bay ra ngoài. Lôi lang trong miệng máu tươi liên tục, ngao ngao gào. Lôi lang đối Tần Vân nổi giận gầm lên một tiếng, quay người liền muốn chạy trốn. Bây giờ nghĩ đi, muộn. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, lập tức vừa sải bước ra. Tần Vân thân ảnh biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở lôi lang cách đó không xa. Giống giống, lôi lang nhìn xem Tần Vân xuất hiện, trong mắt hung quang đáng sợ vô cùng. Oanh, sau một khắc, Lôi Lang mi tâm, một đạo tử sắc quang mang bay lên, tùy theo mà đến, là một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt. Cỗ lực lượng này, trực tiếp đụng vào Tần Vân trên thân, đụng, Tần Vân thân thể, lùi lại trên trăm bước, lôi điện chi lực, Tần Vân sờ lên ngực, cái kia một mảnh long lân, đã có chút cháy đen, này tam tai đỉnh phong Lôi Lang, chiến lực đủ để phá vỡ Tần Vân long lân phòng ngự, đã coi như là thương tổn tới Tần Vân, càng mạnh, bản đế càng thích, trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng. Tần Vân một cái lắc mình, xuất hiện ở Lôi Lang bên cạnh. Sau một khắc, Tần Vân một cái búa, đối Lôi Lang trực tiếp hạ xuống. Chết chết chết, phanh phanh phanh, một búa tiếp lấy một búa. Tần Vân điên cuồng hạ xuống, ngao ngao gào, Lôi Lang gầm thét liên tục, thân thể của hắn bị lần lượt đụng bay, lôi thần chùy rơi ở trên người hắn. Cái kia đáng sợ lôi điện chi lực, liền hắn cũng ngăn không được. Long hồn, thôn phệ, giống giống, ngay tại Lôi Lang vô cùng phẫn nộ thời điểm, hư không bên trong Tần Vân đột nhiên quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, Tần Vân trong cơ thể 29 đầu long hồn toàn bộ hung trào ra, đụng đụng, từng đạo tiếng va chạm truyền đến. 29 đầu long hồn đối Lôi Lang nhào tới, lăn đi, nhân loại, thả ta đi. Lôi Lang thanh âm tức giận tại hư bầu trời vang lên, nhưng Tần Vân căn bản cũng không có nghĩ tới thả Lôi Lang rời đi. Tốt như vậy năng lượng, lần sau gặp được, nhưng liền không có cơ hội tốt như vậy. Chí tôn long mạch, thôn phệ. Tần Vân trên mặt lạnh lùng khôn cùng, Tần Vân trong mắt càng là biến thành sáng chói màu tím. Sau một khắc, Tần Vân trên thân một cỗ chí tôn khí tức đột nhiên bay lên. Cỗ khí tức này xuất hiện, Lôi Lang trong mắt liền kinh hoảng hốt. Ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể cái kia vô số long lực điên cuồng hướng chí tôn long mạch mãnh liệt mà đi. Tần Vân trên người uy thế càng ngày càng đáng sợ. Cỗ lực lượng này đến cùng là cái gì? Cửu U trong mắt lóe lên một vệt đáng sợ tinh mang. Tại thời khắc này, hư không cái kia lãnh ngạo thân ảnh phảng phất là cửu thiên chi thượng long thần, uy thế đáng sợ khôn cùng, liền hắn trong lòng đều có chút run rẩy. Thôn phệ, giống, 29 đầu long hồn trong nháy mắt toàn bộ đều biến thành màu tím. Sau một khắc, tất cả long hồn hướng Lôi Lang xông tới, ngao ngao gào. Lôi Lang tiếng rên rỉ tại hư bầu trời vang lên, tại mọi người kinh hách trong thần sắc, này Lôi Lang tại thời khắc này tựa hồ mất đi tất cả lực lượng, trực tiếp bị 29 đầu long hồn thôn phệ sạch sẽ. Thật mạnh, Thanh Linh tiên tử cùng Tần Nhất trong mắt chấn động vô cùng, đây chính là tam tai đỉnh phong yêu thú a, cứ như vậy bị Tần Vân toàn bộ thôn phệ. Ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể một cỗ so bắt đầu mạnh lớn 3-4 lần lực lượng mãnh liệt mà ra. Tần Vân thứ 30 đầu long mạch điên cuồng thôn phệ cỗ lực lượng này, thứ 30 đầu long mạch tạo thành 2 thành. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, này Lôi Lang ẩn chứa lực lượng so với Bạch Hổ môn trưởng lão lực lượng mạnh mẽ hơn quá nhiều, nhưng đáng tiếc là tam tai đỉnh phong yêu thú coi như tại đây thiên vực muốn tìm đến cũng không phải rất đơn giản, mà lại ở chỗ này Tần Vân còn không dám tùy ý chém giết yêu thú, nếu là dẫn tới càng thêm đáng sợ ra tay, cái kia đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Đúng rồi, đây là vật gì? Nhưng ngay lúc này, Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì. Chỉ thấy Lôi Lang ngã xuống chỗ, hư không bên trong, một viên màu tím thủy tinh, đứng tại hư không. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.